Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, 10 ngày 10 đêm. Đến ân tư đặc học viện pháp thuật về sau, Lâm Lôi chỉ là lấy hắn thường xuyên sử dụng một cái bao liền trực tiếp bước vào ân tư đặc học viện. Pháp thuật hậu sơn, kiện hàng này bên trong có quần áo, ma tinh thẻ cùng một thanh bình đao. Lão nhị, lão tứ, các ngươi đến xem lấy điểm lão tam. Gia Lỗ nhắc nhở nói. Kiều Trị cùng Lôi Nặc cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng có chút không yên lòng Lâm Lôi. Lão đại, vậy ngươi làm gì? Lôi Nặc nói ra. Gia Lỗ trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Ta phải đi điều tra thêm. Ngài Lệ Tư cái kia không có ánh mắt nữ nhân tại sao muốn ruồng bỏ lão tam? Đến cùng là tên hỗn đản kia tiểu tử, dám cướp ta huynh đệ nữ nhân. Gia Lỗ nói xong liền đứng lên. Ta hiện tại liền đi phân lai thành. Các ngươi giúp ta nhìn cho thật kỹ lão tam. Biết rõ, Lôi Nặc, Kiều Trị nhẹ gật đầu. Sau đó Gia Lỗ liền mang theo mấy cái hộ vệ gia tộc. Trực tiếp rời đi ân tư đặc học viện pháp thuật đi tới phân lai thành. Về phần Lôi Nặc, Kiều Trị hai người thì là tại băng thiên tuyết địa tình huống dưới chạy tới ân tư đặc học viện hậu sơn. Cưỡi tuần mã, Gia Lỗ mang theo mấy tên hộ vệ chạy vội tại đất tuyết bên trong. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới phân lai thành. Tiến nhập phân lai thành về sau, Gia Lỗ trực tiếp đi tới gia tộc tại phân lai thành một chỗ trụ sở. Kia là một tòa 9 tầng cao lầu. Phân lai thành nổi danh xa hoa tửu điếm. Tại tửu điếm phía sau có một chút không mở ra cho người ngoài độc lập lầu nhỏ. Gia Lỗ vọt thẳng nhập trong đó một tọa màu đỏ 2 tầng lầu nhỏ. 2 tầng trong tiểu lâu lập tức đã tuôn ra 5 cái mặc hoa mỹ trung niên nhân. Cái này 5 trung niên nhân nhìn thấy Gia Lỗ, cùng kêu lên cung kính nói. Gia Lỗ thiếu gia, Hoa Đặc, nhị thúc ta đâu? Gia Lỗ nói thẳng, cái kia 5 trung niên nhân, tên là Hoa Đặc, cũng là trong đó duy nhất một bộ màu đen trường bào trung niên nhân cung kính nói. Đại nhân hắn tại 7 ngày trước đã quay về tổng bộ. Hiện tại thần thánh đồng minh bên này sự vụ tạm thời có ta đến phụ trách. Hoa Đặc rất rõ ràng, từ lúc gia tộc nhị thiếu gia, Gia Lỗ trở thành ân tư đặc học viện pháp thuật học viên. Trong gia tộc địa vị liền lên thăng lên một mảng lớn. Gia Lỗ không giống với trong gia tộc đồng dạng tử đệ. Bởi vì Gia Lỗ là đích hệ tử đệ. Cho dù là hắn Hoa Đặc người lãnh đạo trực tiếp, tổng quản toàn bộ thần thánh đồng minh sự vụ, nhị thúc cũng sẽ không lãnh đạm Gia Lỗ. Gia Lỗ thiếu gia có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Hoa Đặc cung kính nói ra. Gia Lỗ hơi hơi trầm ngâm. Liền trực tiếp phân phó nói ra, ngươi cho ta đi dò cha. Tại phân lai thành làm người lạ bên trên, có một nữ hài gọi Ngải Lệ Tư. Nàng năm nay 16 tuổi, cũng là Uy Lâm học viện pháp thuật học viên. Gần nhất nàng cùng một cái nam làm ở cùng nhau. Ngươi đem Ngải Lệ Tư cùng người nam kia tất cả tin tức cho ta làm ra. Vâng, Gia Lỗ thiếu gia, Hoa Đặc vừa khẽ cười nói. Gia Lỗ thiếu gia thế nhưng là thích cái này Ngải Lệ Tư. Nếu như là, ta có thể, chấm ngoặc kép, không cần. Gia Lỗ sắc mặt lạnh lẽo. Ta cần tin tức, người phải nhanh một chút cho ta. Mau chóng, hiểu sao? Được, Hoa Đặc cũng ý thức được vị này Gia Lỗ thiếu gia. Lần này tựa hồ rất tức giận. Vào lúc ban đêm, ánh nến yếu ớt, Gia Lỗ trầm mặt. Ngồi tại trước bàn ăn chậm rãi uống rượu, chỉ là tâm tư rõ ràng không tại rượu bên trên, chỉ nghe một trận gấp rút bộ pháp tiếng vang lên, Hoa Đặc mang theo một tên nhìn như 20 mấy tuổi băng lãnh nữ nhân nhanh chóng đi đến. Đi vào phòng ăn, Hoa Đặc lúc này cung kính hành lễ nói, Gia Lỗ thiếu gia, Ngải Lệ Tư cùng vị nam tử kia tin tức đã tra rõ ràng. Nói, Gia Lỗ lạnh lùng nói ra. Hoa Đặc nhìn về phía bên cạnh băng lãnh nữ nhân này cung kính nói ra, Gia Lỗ thiếu gia, vị kia ngài Lệ Tư tổng cộng có hai vị bạn trai. Vị thứ nhất tên là Lâm Lôi Ba Lỗ Khác, sinh ra ở Ô Sơn. Chấm ngoặc kép, ngừng, nói cái thứ hai nam. Gia Lỗ nhướng mày, ngài Lệ Tư hiện tại bạn trai, tên là Tạp Lam Đức Bố Tư, sinh ra ở Phân Lai Thành, năm nay 17 tuổi, Uy Lâm chiến sĩ học viện học viên, chiến sĩ cấp 5. Hắn sở tại Đức Bố Tư gia tộc là Phân Lai Vương quốc đại gia tộc, mà Tạp Lam Đức Bố Tư chính là Đức Bố Tư gia tộc người thừa kế. Tạp Lam Đức Bố Tư, Đức Bố Tư gia tộc. Gia Lỗ nhướng mày, một cái vương quốc bên trong tiểu gia tộc. Bên cạnh Hoa Đặc mang theo lấy lòng nói ra, Đức Bố Tư gia tộc, tại Phân Lai Vương quốc bên trong coi là đại gia tộc. Đương nhiên tại Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên chỉ có thể coi là không đáng chú ý tiểu gia tộc. A, ta muốn trừng trị một chút cái này Đức Bố Tư gia tộc. Ngươi có biện pháp không? Gia Lỗ nhìn về phía Hoa Đặc. Cái này rất đơn giản. Hoa Đặc nở nụ cười. Gia Lỗ thiếu gia, ngươi có chỗ không biết. Cái này Đức Bố Tư gia tộc, trên thực tế chính là chúng ta Đạo Xâm Thương Hội tại Phân Lai Vương quốc một cái người hợp tác. Chúng ta tại Phân Lai Vương quốc bên trong sinh ý, chúng ta kiếm bộn đầu. Bọn hắn Đức Bố Tư gia tộc liền hơi kiếm một chút. Đã nhiều năm như vậy, cũng vỗ béo Đức Bố Tư gia tộc. A, cái này Đức Bố Tư gia tộc, lại là nhà ta thương hội tại Phân Lai Vương quốc người hợp tác. Gia Lỗ trên mặt có một tia chế nhạo nụ cười. Hoa Đặc gật đầu nói. Vâng, Gia Lỗ thiếu gia, ngươi cũng biết, chúng ta Đạo Xâm Thương Hội làm ăn cũng không phải muốn chiếm lấy tất cả lợi nhuận. Tại Tứ Đại Đế Quốc, mấy chục cái vương quốc bên trong đều là có một ít người hợp tác. Dù sao cũng phải cấp bọn hắn một chút chỗ tốt kiếm kiếm. Gia Lỗ gật đầu, cái này hắn biết rõ. Đạo Xâm gia tộc trưởng khống, Đạo Xâm Thương Hội, thế nhưng là toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục Tam Đại Thương Hội một trong, chính là Tứ Đại Đế Quốc cùng hai đại đồng minh cũng không dám khinh thường bọn hắn. Đây cũng là Gia Lỗ có thể đi cửa sau tiến nhập Ân Tư Đặc Học Viện nguyên nhân. Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật, cái kia phía sau thế nhưng là Quang Minh Giáo Đình. Đối ngoại tuyên bố trúng tuyển học viên là tuyệt đối công bằng. Có thể đi, Quang Minh Giáo Đình, cửa sau. Cái kia há lại gia tộc bình thường có thể làm được. Đạo Xâm Thương Hội, làm ăn tín điều là, có tiền đại gia kiếm. Tại Tứ Đại Đế Quốc, còn có hai đại đồng minh mỗi loại đại vương quốc. Công quốc bên trong, Đạo Xâm Thương Hội đều sẽ có một ít người hợp tác. Để cho những người hợp tác kia hơi chiếm chút chỗ tốt. Đi theo Đạo Xâm Thương Hội trộn lẫn, đó chính là lên cự hình chiến thuyền. Nhìn xem Đức Bố Tư gia tộc, Đạo Xâm Thương Hội tại Phân Lai Vương quốc sinh ý, chỉ là để cho Đức Bố Tư gia tộc uống chút canh, liền làm Đức Bố Tư gia tộc trở thành Phân Lai Vương quốc cự phú. Gia Lỗ thiếu gia, Phân Lai Vương quốc bên trong có rất nhiều gia tộc muốn thay thế Đức Bố Tư gia tộc vị trí, trở thành chúng ta thương hội tại Phân Lai Vương quốc địa khu người hợp tác. Chỉ là bởi vì Đức Bố Tư gia tộc hợp tác với chúng ta cũng không tệ lắm, chúng ta một mực không có cho gia tộc khác cơ hội. Hoa Đặc mỉm cười nói, Gia Lỗ minh bạch Hoa Đặc ý tứ, Phân Lai Vương quốc bên trong người hợp tác. Lập tức cho ta đổi, cái kia Đức Bố Tư gia tộc, đánh cho ta ép. Gia Lỗ thanh âm phát lạnh. Vâng, thiếu gia. Hoa Đặc lập tức tuân mệnh. Một cái vương quốc người hợp tác mà thôi, liền ngay cả Hoa Đặc, cái này Đạo Xâm Thương Hội tại Thần Thánh Đồng Minh khu vực người đứng thứ hai đều có quyền lợi. Đổi đi, chớ nói chi là Gia Lỗ gia tộc này bên trong đích hệ tử đệ. Đáng thương Đức Bố Tư gia tộc a. Hoa Đặc thầm nghĩ trong lòng. Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật Hậu Sơn, liên tục tuyết lớn làm cho cả Hậu Sơn phủ thêm một tầng ngân trang. Tại dày đặc trong rừng cây, thỉnh thoảng người còn có một chút cự thạch, mà tại hậu sơn trong đó một chỗ trên đất trống, Lâm Lôi đang nhắm mắt lại, đứng bình tĩnh tại một tọa cự thạch trước mặt. Ảnh Thử, Bối Bối, ở bên cạnh trong đống tuyết, lẳng lặng mà thủ hộ lấy Lâm Lôi. Bên cạnh Kiều Trị, Lôi Nặc hai người cũng lẫn nhau nghi hoặc địa tướng xem. Kiều Trị, Lâm Lôi hắn đến cùng đang làm gì? Hắn thế nào đứng tại cự thạch trước mặt? Đã ròng rã một ngày một đêm, gọi hắn, hắn cũng không có phản ứng, mà lại một ngày một đêm đến, hắn cũng chưa ăn không uống qua. Tiếp tục như vậy, thế nào được? Lôi Nặc có chút lo lắng. Kiều Trị chậm rãi lắc đầu nói ra, đừng nóng vội, Lão Tam hắn là cấp 6 ma pháp sư, lại là chiến sĩ, tố chất thân thể mạnh phi thường, có thiên địa nguyên tố bổ sung, chính là mấy ngày mấy đêm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Chúng ta trước nhìn như vậy lấy đi, ta tin tưởng Lão Tam không phải loại kia chịu không được đả kích người. Lôi Nặc cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn căn bản là không có cách biết được hiện tại Lâm Lôi vị trí trạng thái. Thực ra lúc này Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng ở một bên. Chỉ là Lôi Nặc, Kiều Trị hai người đều không nhìn thấy. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn xem Lâm Lôi, trong lòng thất kinh, cái này Lâm Lôi, tựa hồ tiến nhập cảnh giới mới, xem như thạch điêu đại sư cấp bậc nhân vật. Đức Lâm Kha Ốc Đặc đối Lâm Lôi hiện tại trạng thái cũng là đoán được. Lâm Lôi nhìn trước mắt cái này một tọa cự thạch. Cái này cự thạch cao hơn 2 mét, dài cũng có 3-4 mét. Nhìn chăm chú cự thạch bản thân đường cong hoa văn. Cái này cự thạch bản thân bằng đá hoa văn là phi thường lộn xộn. Mà ở Lâm Lôi dài thời gian mà nhìn chăm chú bên trong, trong đó bộ phận hoa văn phảng phất bị lấy ra, tự nhiên tại Lâm Lôi trong đầu tụ tập, những này hoa văn, mơ hồ ở giữa xấp xỉ tại 5 người hình. Trong thoáng chốc, 5 người này hình dĩ nhiên là biến thành 5 cái, Ngải Lệ Tư. Đủ loại trang cảnh cũng không ngừng tại Lâm Lôi trong đầu hiện lên. Trong đầu tòa này cự thạch tự nhiên bị điêu khắc bóc ra ra. Sau cùng biến thành 5 nữ tử thạch điêu. Kiều Trị, mau nhìn, Lão Tam chuyển động, Lôi Nặc kinh hỉ nói. Lâm Lôi từ bao khỏa bên trong lấy ra bình đao, tay phải cầm trong tay bình đao, nhìn chăm chú khối này cự thạch. Sau đó Lâm Lôi cả người bắt đầu chuyển động, cái kia bình đao càng là biến thành một trận đao ảnh. Cự thạch kia lập tức là tảng đá phế mảnh ném đi. Tâm linh cùng đại địa dung hợp, cùng gió dung hợp, Lâm Lôi tâm linh có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ cự thạch bên trong đường vân. Huy động bình đao thật giống như phiêu giật phong đồng dạng gọt tại trên đá lớn. Mỗi một đao đều phảng phất là trải qua nghiêm ngặt đo lường đồng dạng không nhiều không ít. Chính xác đến đỉnh phong, bình đao khi thì nhanh chóng huy động, khi thì chậm chạp cẩn thận địa điểm sờ. Khi thì phiêu giật mà lưu lại một đạo văn ngân, khi thì nặng nề mà phách một khối đá vụn. Còn nhớ rõ, năm đó ở thị huyết chiến chưa xuống ngươi làm cho người thương tiếc bộ dáng. Lâm Lôi trong đầu hoàn, toàn là lúc trước cùng Ngải Lệ Tư lần đầu gặp nhau một màn kia. Đáy lòng mà cái kia một phần tình cảm hoàn toàn quán thâu trên bình đao. Lâm Lôi chung quanh mà bông tuyết bắt đầu vây quanh Lâm Lôi uốn lượn lên. Tâm linh trước nay chưa từng có mà cùng đại địa gió nhẹ dung hợp. Lại lệnh địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố không ngừng tràn vào Lâm Lôi thể nội. Lâm Lôi cũng không có những ý niệm khác. Hắn hiện tại đang tiến hành chảy xuống lấy cái kia một điểm tình cảm. Dần dần, cự thạch bên trái nhất 1/5 bộ phận bị điêu khắc ra một nữ nhân hình người, đại khái thạch điêu phôi thai bộ dáng ra. Lâm Lôi không ăn không uống, một khắc càng không ngừng tiếp tục điêu khắc, khi thì có thể trong nháy mắt vung đao mấy chục lần, khi thì tại mấy phút mới cẩn thận từng ly từng tí điêu khắc ra một đầu yêu mỹ đường cong. Hoàn toàn đem chính mình đối Ngải Lệ Tư tình cảm dung nhập bình đao, Lâm Lôi cũng không có phát hiện. Hắn hiện tại trạng thái là hắn từ học Thạch Điêu từ trước tới nay, nhất tiến nhập trạng thái một lần. Tại quá khứ, vô luận cái nào một lần tiến hành điêu khắc, Lâm Lôi cũng sẽ không 100% đắm chìm trong đó. Ít nhất, đi qua Lâm Lôi một kiện Thạch Điêu đều là chia rất nhiều ngày điêu khắc. Hắn có thể bất cứ lúc nào dừng lại, chờ đến lần tiếp theo tiếp tục điêu khắc. Nhưng mà lần này khác biệt, bây giờ Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong loại kia chảy xuống đi qua tình cảm. Đắm chìm trong điêu khắc kích tình bên trong, hắn căn bản không ý thức được, cần đình chỉ. Không ý thức được, hắn cần ăn uống. Loại này tuyệt đối đắm chìm mà trạng thái, cũng lệnh Lâm Lôi trước nay chưa từng có cùng tự nhiên dung hợp. Loại kia tuyệt đối cùng tự nhiên dung hợp trạng thái dưới. Lâm Lôi tinh thần lực trước kia chỗ không có mà tốc độ kinh khủng trưởng thành. Hiện tại Lâm Lôi tinh thần lực tốc độ phát triển, so với thường nhân nhanh lên 1000 lần, hoàn toàn cùng tự nhiên khế hợp, đạt tới vong ngã tình trạng, thật là khiến người ta kinh hỉ a. Đức Lâm Kha Ốc đặt con mắt tỏa sáng. Từng ngày trôi qua, Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong đó. Địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố cũng không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, bổ sung thân thể năng lượng tiêu hao. Trong nháy mắt, Lâm Lôi tiến hành điêu khắc đã ròng rã 10 ngày 10 đêm. Hoành, lấy Lâm Lôi làm trung tâm, bông tuyết hướng 4 phương 8 hướng tung tóe bay khỏi đến. Cầm trong tay bình đao, Lâm Lôi bình tĩnh nhìn trước mắt cự hình Thạch Điêu. Cái này Thạch Điêu là Lâm Lôi tốn hao lớn nhất tâm lực Thạch Điêu. Cũng là Lâm Lôi điêu khắc ra lớn nhất Thạch Điêu. Cũng là Lâm Lôi thành công nhất Thạch Điêu. Cái này Thạch Điêu, tổng cộng có 5 nữ nhân bộ dáng Thạch Điêu cấu thành. Bộ dáng là lấy Ngải Lệ Tư, là mô bản có nàng ở vào trong nguy hiểm làm cho người chiều mến bộ dáng, cũng có tại trên ban công lặng lẽ nói chuyện bộ dáng khả ái. Có nàng mối tình đầu thời gian thẹn thùng bộ dáng, cũng có nàng tình yêu cuồng nhiệt thời gian động lòng người bộ dáng. Còn có chia tay thời điểm cái kia một tia tuyệt tình bộ dáng. 1 năm thời gian, hết thảy phảng phất một giấc mộng, mà bây giờ, mộng cuối cùng tỉnh rồi. Cái này tác phẩm, liền gọi Mộng Tỉnh. A, Lâm Lôi nhìn xem cái này Thạch Điêu tác phẩm, cảm thấy mình tâm linh trước nay chưa từng có mà nhẹ nhõm. Phảng phất đi qua tình cảm hoàn toàn bị ký thác đến cái này Thạch Điêu tác phẩm bên trong. Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, đến đây sinh ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.